Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, đại cục làm trọng, chúng gia lão nhớ kỹ việc này, điều động Lâm gia tộc người tiến về Bắc Địa, tai họa ngầm tự nhiên là có, cũng cân nhắc đến, nhưng vấn đề là, thứ nhất, Lâm gia từ Bắc Địa rút lui lúc, vứt bỏ rất nhiều có thể dùng ngoại tộc nhân tài. Không có cách, mang quá nhiều người đi, khẳng định sẽ kéo chậm rút lui tốc độ. Tại bọn hắn nghĩ đến, mấy người này mới ném đi cũng liền mất đi. Đến Trung Nguyên lại mời chào một nhóm là đủ. Mà bọn hắn có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Thế ra người cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi, bảo hộ huyết mạch mới là trọng yếu nhất. Cái khác ngoại tộc người nha, bất quá đều là tiêu hao phẩm mà thôi. Nói cho cùng, bọn hắn không có lưu bị rút khỏi Kinh Châu, mang theo bách tính cùng một chỗ đào vong chiến lược ánh mắt. Thứ hai, Lâm gia đào vong trên đường, khi đi ngang qua Hắc Hà khẩu lúc, bị đáng ghét Thủy Lân Vương bán, thảm tao hoàng gia mai phục, thương vong thảm trọng, không thể không thạch sùng gãy đuôi. Thí xe dự tướng, cơ hồ bỏ qua tất cả không phải Lâm thị thành viên. Kể từ đó, cuối cùng tiếp tục tồn tại tiến vào Trung Nguyên, trên cơ bản là Lâm gia tộc người, ngoại tộc người ít càng thêm ít. Lâm gia thuê Bạch Hổ Sơn ba huynh đệ đi Bắc Địa giết Trầm Luyện. Nhu cầu cấp bách một tên quen thuộc Bắc Địa tình huống dẫn đường. Mọi người trái xem phải xem, lúc này mới phát hiện Lâm gia dĩ nhiên không có một cái người có thể dùng được. Dám tại đây, được, còn chỉ dùng của mình người đi. Cứ như vậy, xui xẻo Lâm Liệt Hổ bị đề cử ra. Vị này là duy nhất đi qua Nộ Côn ba người. Người khác đều không có đi qua loại kia địa phương nhỏ. Người không đi ai đi? Bất quá, trước khi đi, đám người đối với Lâm Liệt Hổ dặn đi dặn lại, gọi hắn nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, tuyệt không thể rơi vào Trầm Luyện chi thủ. Nào nghĩ tới, Lâm Liệt Hổ như thế củi mục, cô phụ Lâm gia trọng thác cùng hy vọng. Ta một lại nhấn mạnh cái này tai họa ngầm, các ngươi lệch không nghe. Lần này tốt, gà bay trứng vỡ à. Trầm Luyện đem Lâm Liệt Hổ một người siết trong tay, liền có thể uy hiếp Lâm thị toàn tộc. Vị gia lão kia y nguyên líu lo không ngừng, thẳng dậm chân, mặt đỏ tới mang tai, nước bọt sợi dâu bay loạn. Khục, lúc này, gia chủ Lâm Liệt Diễm đột nhiên lên tiếng, phòng nghị sự vì đó yên tĩnh. Vị gia lão kia cũng ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lâm Liệt Diễm nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt nói, sự tình đã phát sinh, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, mọi người thương lượng một chút nên làm sao bây giờ. Sự tình kỳ thật làm rất dễ, chỉ cần Lâm Liệt Hổ chết rồi, cái kia tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bởi vì sự thật bày ở chỗ này, tiến về Bắc Địa từ Trầm Luyện trong tay đem Lâm Liệt Hổ cứu ra, hiển nhiên không thực tế. Dù sao Trầm Luyện mạnh như vậy, dưới trướng giá y giáo đồ cũng đều là hoàng kim cấp 10 cổ sư. Lâm gia sớm đã không có thực lực kia đi cùng hắn cứng đối cứng. Như vậy đáp ứng Trầm Luyện yêu cầu, thần phục với hắn đâu? Bị hắn uy hiếp, lợi dụng, tùy ý sai sử, đám người chỉ là ngẫm lại những tháng ngày đó liền tê cả da đầu. Quả quyết không được, huống chi, cửu đại thế gia đã ban bố huyết tự lệnh, cùng Trầm Luyện dính dáng đến. Hạ chàng có thể nghĩ, sở dĩ, chỉ cần tại Trầm Luyện dùng kinh cức tử thương giết chết Lâm Liệt Hổ trước đó. Lâm Liệt Hổ chết trước rơi, trở thành giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Chỉ bất quá, Lâm Liệt Hổ dù sao cũng là huyết mạch đồng tộc, loại hy vọng này thân tộc đi chết sự tình, Không người nào nguyện ý mở cái kia miệng. Làm sao vậy? Mới vừa rồi còn xảo xảo nháo nháo. Hiện tại toàn thành câm. Lâm Liệt Diễm sắc mặt tâm trầm xuống. Từng cái nhìn sang. Theo gia chủ ánh mắt quét tới. Chúng gia lão nhao nhao cúi đầu. Yên tĩnh không nói. Lâm Liệt Diễm ho nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói. Lâm Liệt Hổ là Lâm gia tộc người. Chúng ta không thể từ bỏ tay chân. Nhất định phải dốc hết toàn lực nghĩ cách cứu viện. Như vậy đi, chọn phái đi một vị gia lão tiến về Bắc Địa, tìm Trầm Luyện đàm phán. Vô luận, nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn đem người chuộc ra lại phái đi một cái. Chúng gia lão khóe miệng co giật. Ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi. Đều là sắc mặt tràn ngập bất an. Sau đó, bọn hắn lao nhau la hét ầm ĩ, đều cảm thấy người khác so với mình càng thích hợp gánh này chức trách lớn. Ầm ĩ hơn 2 canh giờ, cũng không có định ra đến nên do ai đi. Bỗng nhiên, Lâm Liệt Diễm bỗng nhiên vung tay áo bào, nói, rút thăm quyết định đi. Đây là không còn cách nào. Đã tất cả mọi người không muốn đi, vậy liền để thiên ý đến quyết định. Rất nhanh, một cái ống trúc lấy ra, trong ống đặt vào rất nhiều giống nhau như đúc thăm trúc. Số lượng cùng gia lão số lượng vừa lúc nhất trí. Lâm Liệt Diễm đem thăm trúc lấy ra cho mọi người nhìn một chút, lại đem trong đó một cái thăm trúc dưới đáy thoa lên kim sơn, cùng một chỗ ném vào ống trúc, lắc lư mấy cái về sau, nói, mọi người thay phiên rút thăm, không cho phép sử dụng bất luận cái gì cảm ứng thủ đoạn, chúng gia lão không thể làm gì. Kiên trì rút, kết quả, dĩ nhiên là trước kia cái kia liễu lo không ngừng gia lão chúng thăm. Vị gia lão này lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Toàn thân run rẩy không ngừng. Hôm nay tới đây thôi. Tan họp, Lâm Liệt Diễm liếc mắt người gia lão kia. Rời tiệc mà đi. Lâm Liệt Diễm đi tới trạch viện chỗ sâu. Mở ra một đạo cửa đá. Tiến vào cái nào đó trong mật thất. Bồ đoàn bên trên. Khoanh chân ngồi một vị lão giả mặt ngựa. Lâm Liệt Diễm khom người quỳ gối. Lão tổ. Tôn Nhi có việc khởi bẩm Mani, vị này lão giả mặt ngựa không là người khác. Chính là Lâm gia lão tổ tông. Chứng kiến Lâm gia hưng suy lên xuống lão quái. Lão giả mặt ngựa hai mắt nhắm chặt có chút mở ra một đầu dây nhỏ. Tiếng nói đục ngầu mà nói. Liệt Diễm, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Liệt Diễm đem Lâm Liệt Hổ sự tình nói rõ chi tiết. Lão giả mặt ngựa nghe thôi, hờ hững nói, bởi vì là một cái người, toàn tộc đều phải bị uy hiếp a. Đại cục làm trọng, Lâm Liệt Diễm hít sâu một hơi, cúi đầu nói, Tôn Nhi minh bạch. Lão giả mặt ngựa thở dài, Bắc Địa quần hùng cùng nổi lên, Trầm Luyện lại là nhất chi độc tú, quả thật là một vị kiêu hùng. Lâm Liệt Diễm nhịn không được bĩu môi nói, cửu đại thế gia đã điểm danh muốn hắn chết, vậy hắn liền sống không được bao lâu. Lão giả mặt ngựa lắc đầu, chậm rãi nói, Trầm Luyện tay cầm kinh cứt tử thương, cửu đại thế gia không thể không kiêng kỵ ba phần, chỉ sợ bọn họ cũng tạm thời không làm gì được hắn. Lâm Liệt Diễm hô hấp cứng lại, nhíu mày nói, nếu như Trầm Luyện bắt lấy cửu đại thế gia người nào đó, vậy hắn chẳng phải là cũng có thể uy hiếp cửu đại thế gia. Lão giả mặt ngựa nhếch miệng cười cười, nói, loại tình huống này hẳn là sẽ không phát sinh. Dù sao kinh cức tử thương chỉ đối với thế gia huyết mạch có diệt tộc sát thương. Đối với những người khác liền không có khổng lồ như vậy lực uy hiếp. Cửu đại thế gia dưới trướng nhân tài đông đúc, nhiều như cá giếc sang sông. Cho dù Trầm Luyện có 1000 chuôi kinh cức tử thương nơi tay, lại có thể giết bao nhiêu? Giết không được một phần vạn. Trầm Luyện là người thông minh, hắn không sẽ chủ động trêu chọc cửu đại thế gia, để cửu đại thế gia tập trung hỏa lực công kích hắn. Hắn làm hết thảy chỉ là vì tự vệ mà thôi. Sở dĩ tình huống hiện tại là cửu đại thế gia có thể tùy ý phái người đi giết Trầm Luyện, mà Trầm Luyện chỉ có thể một vị nghênh chiến, tuyệt không dám chủ động xuất kích, lại không dám đối với cửu đại thế gia vận dụng kinh cứt tử thương. Lâm Liệt Diễm cắn răng thở dài, nếu như chúng ta Lâm gia có kinh cứt tử thương, sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Lão giả mặt ngựa hừ một tiếng, nói, ngươi thật cho là có được kinh cức tử thương là chuyện tốt? Quá nông cạn, hiện tại loại này cục diện bế tắc chỉ là tạm thời. Kinh cức tử thương loại này đại sát khí, trước kia một mực giấu ở Cô Sơn Minh, người khác cũng không biết nó là thế gia diệt tộc hình tiên thiên chí bảo. Chưa hề như vậy vạn chúng chú mục, cho nên nó vừa xuất thế, làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là, đã bại lộ đồ vật, vô luận nó đến cỡ nào thần kỳ, luôn có càng thông minh người có thể tìm tới phá giải khắc chế chi pháp. Tin tưởng ta, không được bao lâu, kinh cức tử thương liền sẽ biến thành phế phẩm money. Cái này liền như là luyện cổ một đạo, không tồn tại mạnh nhất cổ, chỉ có càng mạnh cổ. Đến lúc đó Trầm Luyện tử kỳ liền không xa. Nếu như Trầm Luyện thật thông minh, hẳn là lập tức đem kinh cức tử thương hiến cho cửu đại thế gia một trong, tìm kiếm phụ thuộc cùng che chở, mới có thể ổn thỏa Bắc Cảnh chi vương bảo tọa. Nhưng ta nhìn tiểu tử kia cá tính, hắn là sẽ không chịu thua. Lâm Liệt Diễm thật sâu thụ giáo, nói, tôn nhi minh bạch. Lão giả mặt ngựa buông tiếng thở dài, nói, Trung Nguyên đất rộng của nhiều, tài nguyên hùng hậu, xa không phải Bắc địa có thể so sánh. Nếu như Lâm gia có thể tại Trung Nguyên đặt chân, tương lai một lần nữa chấn hưng không phải là không được. Ngươi muốn vững vàng, đi thôi, đem Lâm Liệt Hổ sự tình xử lý tốt. Lâm Liệt Diễm chợt rời đi mật thất. Sau đó, hắn đi vào một chỗ khác mật thất. Nơi này là hắn bế quan chi địa. Lật tay lấy ra một bình sứ nhỏ, lung lay dưới, ẩn ẩn có thể thấy được đáy bình có một giọt đỏ tươi đang lay động. Lâm gia mỗi cái tộc nhân khi sinh ra lúc đều sẽ gỡ xuống một giọt máu bảo tồn. Lâm Liệt Diễm thần sắc hờ hững, lòng bàn tay đặt tại miệng bình phía trên, lập tức đem giọt kia đỏ tươi hút ra. Chú oán cổ, chú sát. Theo Lâm Liệt Diễm ánh mắt hiện lên một đạo lệ mang, giọt kia đỏ tươi cấp tốc thay đổi huyết sắc, hủ hóa vì tanh hôi nước mủ. Phòng giam bên trong, Lâm Liệt Hổ than thở, hắn nhớ tới trước khi đi ra chủ nói với hắn được cái kia lời nói, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, khả năng không cách nào thoát thân, tuyệt đối không thể để cho mình rơi vào Trầm Luyện trong tay. Lâm Liệt Diễm trịnh trọng đối với hắn nói như vậy, không cách nào thoát thân, lại không thể bị bắt, ám chỉ đã hết sức rõ ràng, đây là muốn hắn tự sát. Nhưng là, Lâm Liệt Hổ không muốn chết a, hy vọng gia tộc bên kia sẽ đáp ứng Trầm Luyện yêu cầu. Nhìn Trầm Luyện người này, so với cửu đại thế gia, tựa hồ càng đáng giá tìm nơi nương tựa. Lâm Liệt Diễm như vậy cảm thán nói. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, lại im bặt mà dừng. Ngục tốt lấy làm kinh hãi, vội vàng tới điều tra. Cái này xem xét, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Lâm Liệt Hổ ngã trên mặt đất, thân thể cấp tốc hóa thành một bãi nước mủ. Cái gì, chết rồi? Chúng gia lão ngẩn người, sắc mặt thoáng chốc trở nên phá lệ đặc sắc. nhất là vị kia đang chuẩn bị xuất phát tiến về Bắc Địa Gia Lão. Biểu lộ có thể nói tương đương đặc sắc. Lâm Liệt Diễm thương tâm nói, Lâm Liệt hổ hồn bia nát, muốn ta đoán, hắn là không cam tâm liên lụy gia tộc, tự sát, lời này có quỷ mới tin. Lâm Liệt hổ muốn tự sát đã sớm tự sát, làm sao sẽ trước truyền đến thư lại tự sát, căn bản không thể nào nói nổi. Chúng gia lão trong lòng rõ ràng, mơ hồ đoán được sự thực là cái gì. Nhưng vậy thì thế nào? Lập tức, từng cái toàn bộ bắt đầu khóc toáng lên. Thật khóc ra nước mắt. Lâm Liệt Diễm bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Nói, Lâm Liệt hổ vì gia tộc hy sinh vì nước. Chúng ta muốn đem hắn hành động vĩ đại ghi nhớ trong lòng. Vì gia tộc chịu chết mà chiến. Thân là gia chủ, ta rất muốn lập tức liền vì hắn xử lý tang sự. Ai điếu nhớ lại hắn, nhưng dưới mắt có cái cấp bách nguy cơ nhất định phải giải quyết. Dừng một chút, xóa rơi nước mắt, nhìn quanh, ám sát trầm luyện thất bại, huyết tự lệnh không có hoàn thành. Hậu quả mọi người hẳn là đều rõ ràng, chúng ta phải lập tức giải quyết tai họa ngầm đi, trừ ra cái kia tử sĩ muốn đi chết. Còn có Bạch Hổ Sơn. Tuyệt không thể để người cha gia Lâm gia cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Chúng gia lão nghe xong, trong lòng đều là siết chặt. Bạch Hổ Sơn bên kia biết là Lâm gia tiếp nhận huyết tự lệnh. Một khi bọn hắn biết được Lữ Bạch Hổ ba huynh đệ gãy kích, có thể sẽ tiết lộ việc này. Nếu như bí mật này bị cửu đại thế gia biết được, Lâm gia đem đứng trước tai họa ngập đầu. Chúng ta phải lập tức diệt sát Bạch Hổ Sơn. Lâm Liệt Diễm trên mặt hiện lên bạo ngược sát ý. Hết chương.